Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 42, cười cứ như trường tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ánh mắt sắc bén, sâu thẳm của Tiêu Dật nhìn chằm chằm, Từ Tĩnh không khỏi ho khẽ một tiếng ngổng rồi vừa rồi thảo luận quá nhập tâm, quên mất phải che giấu chút ít. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong mắt người đàn ông này, nàng chắc chắn đã đủ khả nghi rồi, thêm một chút khả nghi nữa cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, tâm tình nàng dần ổn định lại, thản nhiên đáp. Chẳng phải ta đã nói với Tiêu Thị Lang rồi sao? Những điều này đều do ta đọc được từ các sách vở tạp nham khi trước. Tiêu Thị Lang, đọc sách phá vạn quyền, nếu ngài chưa từng thấy những điều này, chứng tỏ sách ngài đọc không nhiều bằng ta. Tiêu Thị Lang, ngài nên tự kiểm điểm lại bản thân. Tiêu Dật, ngay cả Trần Hổ cũng không nhịn được mà suýt sặc, che miệng ho sù sù. Tiêu Thị Lang là ai? Là một tài tử lừng danh của Đại Sở. Người từng đỗ trạng nguyên ở tuổi 17, được chính quốc tử giám tế Tửu Tống Đại Nho khen ngợi không ngớt lời. Làm sao số sách Tiêu Thị Lang từng đọc lại ít hơn Từ Nương Tử được chứ? Ngay cả Trần Hổ cũng nhận ra, Từ Nương Tử dường như rất thích gây khó dễ cho Tiêu Thị Lang. Nhưng trong lời nói của Tiêu Thị Lang, cũng thường xuyên ẩn ý dò xét Từ Nương Tử. Chà, chẳng lẽ đây chính là cái người ta gọi là quan gia ngõ hẹp, ánh mắt Trần Hổ sáng rực. Không nhịn được mà nhìn qua lại giữa Tiêu Thị Lang tuấn tú, uy nghiêm và Từ Nương Tử thanh tú, kiều diễm. Trong lòng hắn hò hét đầy phấn khích, tại sao bây giờ mình mới nhận ra, hai người này đúng là trời sinh một đôi, quá xứng đôi, ngay cả cuộc đối đáp vừa rồi, cũng tràn đầy sức hấp dẫn, khiến lòng người sao động. Từ Tĩnh không hề hay biết tâm trí Trần Hồ đã ngập tràn suy nghĩ màu hồng. Thấy Tiêu Dật bị mình làm nghẹn họng, nàng nhoẻn cười hài lòng, nói. Quay lại chính sự thôi, Tiêu Thị Lang làm thế nào xác nhận rằng vụ án ở Tây Kinh và các vụ ở huyện An Bình đều do cùng một hung thủ gây ra? Và tại sao trước đây huyện An Bình đã xảy ra nhiều vụ án tương tự mà không được chú ý? Tiêu Dật lạnh lùng liếc nàng một cái, nhưng cũng không tiếp tục dò xét, chỉ đáp. Vụ án ở Tây Kinh xảy ra sau đó, ta đã xem qua hồ sơ các vụ án trước đây ở huyện An Bình. Phát hiện rằng, bất kể là vị trí vết thương trên thi thể, hay hình dạng vết thương, đều rất giống với các vụ án ở huyện An Bình. Giết người có thể bị bắt trước, nhưng khó có thể bắt trước chính xác vị trí vết thương. Không chỉ vậy, kích thước, độ sâu của các vết thương cũng tương đồng một cách đáng kinh ngạc. Còn về việc tại sao những vụ án này trước đây không được chú ý, thực ra chúng từng được lưu tâm, nhưng quan viên khi đó không tìm ra hung thủ, chỉ có thể xử lý như các vụ án treo. Hơn nữa, các vụ án trước đây xảy ra không thường xuyên, thông thường một năm chỉ có một hoặc hai vụ. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, trầm ngâm. Vậy nên hành vi của hung thủ đã có hai thay đổi rõ ràng. Thứ nhất, lần đầu tiên hắn rời khỏi huyện An Bình, tới Tây Kinh giết người. Thứ hai, tần suất gây án của hắn tăng lên rõ rệt. Trước đây, mỗi năm chỉ có một hai vụ, nhưng bây giờ, tính cả nạn nhân hôm nay, đây đã là vụ án thứ tư chỉ trong vòng một tháng. Vì sao? Có phải có điều gì đó đã xảy ra, hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn có ốn giết người mạnh mẽ hơn. Tiêu Dật không ngắt lời nàng, chỉ im lặng nhìn sâu vào nàng, ngón trỏ tay phải bất giác gõ nhẹ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sự hiểu biết về hung thủ liên hoàn của nàng thực sự chỉ đến từ sách vở, thì thói quen phân tích vụ án như bây giờ tuyệt đối không thể học từ sách được. Đó là thói quen và sự nhạy bén chỉ có ở những người lâu năm phụ trách điều tra các vụ án hình sự. Thậm chí, Tiêu Dật có thể khẳng định, khả năng và sự nhạy bén của một số người trong hình bộ còn không bằng nữ tử này. Rốt cuộc, nàng đang che giấu điều gì? Tiêu Dật nén lại nghi hoặc trong lòng, thản nhiên cắt lời nàng. Những câu hỏi của ngươi, ta đã trả lời xong, giờ thì ngươi có thể nói, vì sao hung thủ lại nhằm vào ngươi? Từ Tĩnh sực tỉnh, ngẩng lên nhìn Tiêu Dật, khóe môi cong lên một nụ cười hơi kỳ lạ, đáp. Nếu ta đoán không sai, các nạn nhân trong những vụ án trước đều bị hung thủ đặt ở một nơi rất dễ thấy, phải không? Tiêu Dật khẽ sững người, dường như cũng vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm. Ý ngươi là gì? Vậy là nàng đã đoán đúng. Từ Tĩnh cười lạnh. Ta không biết nạn nhân trong các vụ án trước được phát hiện ở đâu, nhưng chỉ nhìn vào những vụ gần đây ở huyện An Bình, có thể thấy hung thủ rõ ràng không né tránh việc để lộ tội ác của mình, thậm chí, hắn rất muốn khoe khoang với người khác. Khoe khoang, bên cạnh, Trần Hổ không khỏi trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một cách nói như vậy. Nhắc đến hung thủ, mọi người đều nghĩ đến việc hắn sẽ như một con chuột ăn vụng, cố gắng che giấu tội ác của mình. Lần đầu tiên nghe thấy một hung thủ lại muốn khoe khoang tội ác của mình, Trần Hổ không khỏi ngỡ ngàng. Tiêu Dật cũng thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã trầm ngâm đáp. Ý ngươi là, hắn cố ý đặt thi thể ở nơi dễ thấy, cố ý để người khác phát hiện tội ác của mình. Từ Tĩnh gật đầu, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, vụ án đầu tiên gần đây, nạn nhân bị phát hiện nằm chắn ngang đường lớn. Vụ án thứ hai, nạn nhân bị treo trên cây, mà cây đó lại ngay bên quan đạo. Nếu hắn thực sự muốn giấu thi thể, tại sao không chọn một cây ở sâu trong rừng? Hắn muốn tội ác của mình được phát hiện nhanh chóng, gây chấn động càng sớm càng tốt. Khi hắn lẩn trong đám đông, nghe mọi người bàn tán về những vụ án mình gây ra, chứng kiến nỗi sợ hãi mà hắn tạo ra, có lẽ hắn sẽ cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Đây chính là niềm vui lớn lao nhất đối với hắn. Vậy nên, lý do hắn nhắm vào ta rất rõ ràng. Từ Tĩnh nói đến đây thì dừng lại. Trần Hổ nghe đến đoạn cao trào thì sốt ruột ra mặt. Rốt cuộc là tại sao? Từ nương tử, nói nhanh đi. Lúc này, hắn đã không còn quan tâm từ nương tử làm sao mà biết được những điều này. Trong lòng hắn chỉ muốn quỳ xuống trước nàng để tỏ lòng khâm phục. Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh, khẽ thở ra một hơi, tiếp lời nàng. Gần đây, tin đồn về nữ thần y của Hạnh Lâm Đường lan truyền khắp nơi, thậm chí còn át cả sự chú ý mà những vụ án của hắn từng gây ra. Chính vì vậy, hắn căm ghét nữ thần y của Hạnh Lâm Đường, mới bày ra kế này để khiêu khích ngươi. Từ Tĩnh không nhịn được, liếc nhìn Tiêu Dật bằng ánh mắt tán thưởng, rồi bật cười. Không hổ là Tiêu Thị Lang, đúng vậy, hung thủ bày ra trò này là vì hắn ghét ta cướp mất sự chú ý của mọi người. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm gây án của hắn, hắn gặp phải chuyện như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đổ tội của mình cho ta, vì với hắn, những tội ác đó là chiến công, là niềm tự hào. Bắt hắn từ bỏ chúng chẳng khác nào đòi mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là người có chút đầu óc, vừa nhìn qua vết thương trên thi thể cũng sẽ biết chúng liên quan đến những vụ án trước. Tiêu Dật bất giác đối diện với đôi mắt sáng ngời, mang theo ý cười của Từ Tĩnh. Lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ lẫm khiến hắn vội rời ánh mắt, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Lạ thật, hắn tự nhủ, chắc chắn là vì nụ cười của nữ tử này quá kỳ quặc, khiến hắn có chút không quen. Cười chẳng khác nào Trường Tiếu vừa nhìn thấy xiên kẹo hồ lô yêu thích nhất của mình. Trần Hổ nhìn hai người trước mặt phối hợp ăn ý, trong lòng càng thêm phấn khích. Xứng đôi, thật sự xứng đôi, không hổ là cặp đôi mà hắn âm thầm ủng hộ. Dù vậy, hắn vẫn không nhịn được cảm thán một câu. Tên hung thủ này thật đúng là khiến người ta ghê tởm. Làm gì có ai lại coi những tội ác mình gây ra là chiến công? Từ Tĩnh thản nhiên nói, đây là tâm lý rất thường gặp ở những kẻ sát nhân liên hoàn. Nói vậy, nếu vụ án hôm nay cũng là do cùng một hung thủ gây ra, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân chắc chắn giống nhau. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân hôm nay là gì? Thi thể nạn nhân hôm nay không phải bị thiêu chết, mà các vết thương trên người đều xuất hiện sau khi chết. Điều đó cho thấy nguyên nhân tử vong của hắn rất khác. Nhưng khi câu hỏi vừa dứt, Từ Tĩnh đã thấy biểu cảm của hai người trước mặt, cả Tiêu Dật lẫn Trần Hổ, đồng loạt trở nên kỳ lạ một cách khó tả. Cách chương